Văn chức pháp sư dị bàn. Chương 425, Lucifer cố sự. Góc truyện audio.com. Chấm, chiến tranh, bất luận là giữa người và yêu, hay là người với người, chỉ cần nhắc tới hai chữ này, chiến tranh, thì ngay lập tức có thể mường tượng ra được thêm hai chữ. Tàn khốc, yêu ma cùng nhân loại song song tồn tại, cả hai chủng loài như tương sinh tương khắc, cùng nhau phát triển mà cũng không ngừng đấu đá, với một tham vọng duy nhất, bá chủ của tinh cầu này. Nhưng trong thời kỳ yêu ma tạm thời yên vị với đế quốc cương thổ của mình, trong im lặng không ngừng sinh sôi mạnh mẽ thì loài người lại tự xung đột với chính mình bằng nhiều cuộc chiến máu chảy thành sông. Thây chất đầy đồng, thật giống như con người đang cố tự làm mình suy yếu đi vậy. Lãnh thổ nằm phía bên rìa tây biển Adria, một phần của bắc địa Trung Hải. Hơn 10 vạn đại quân La Mã hùng hậu đang trải dài một hàng mười mấy cây số, bao gồm hàng ngàn đạo quân từ bộ binh cho đến kỵ binh tinh nhuệ. Cưỡi trên lưng hàng hà sa số các chủng loại từ cự thú trên mặt đất cho đến thiên điểu lơ lửng trên bầu trời. Mà bên dưới mặt nước ven bờ đã chờ sẵn một hạm đội hơn 1.000 tàu chiến đã sẵn sàng thu neo vượt qua bờ bên kia lãnh hải. Đích ngắm gần nhất của quân đội hùng mạnh này, chính là bờ tây bắc Hy Lạp, Lạc Nhật Chiến Thành, một tòa thành cao vời vợi. Khí thế ngút trời như một pháo đài tọa lạc trên vùng tây bắc của Hy Lạp đế quốc. Chỉ cách bờ biển 5 km về phía đông, biển Adira trải dài hơn 500 km này cũng là một phần ranh giới tự nhiên rộng lớn ngăn cách lãnh thổ này với đế chế La Mã hùng mạnh. Xung quanh tòa thành này hoặc là những dãy đồi chập trùng hiểm trở, hoặc là hẻm núi bít bùng dễ bị tập kích từ trên cao. Thậm chí là những cánh rừng bí hiểm không tìm được lối thoát. Vượt biển cũng sẽ nảy sinh nhiều vấn đề, cho nên tùy tiện tấn công trực diện, nhiều khả năng binh lực sẽ tổn thất nghiêm trọng, khí suy thể yếu, nói là vậy, nhưng muốn thuận lợi nhất thọc sâu vào lãnh thổ Hy Lạp. Con đường duy nhất là trực tiếp đánh hạ cái này một trong những thành bang trọng yếu. Dại dột tiến công những nơi không nắm rõ tình hình lực lượng kẻ địch. Nghe rằng không chỉ tốn công vô ích mà là toàn quân có đi không về. Yếu hơn quỷ yếu hơn, không có nghĩa là người Hy Lạp dễ chơi. Thành trì xây dựng bởi các thổ hệ ma pháp sư chuyên về tạo tác kiến trúc công trình, kết hợp cùng với chất liệu đặc biệt khiến nó trở nên vững vàng và bền bỉ, có thể chịu đựng ma pháp oanh tạc ở tần suất dày đặc, đồng thời cũng có thể trường tồn trước sự bào mòn của không khí vùng ven biển tràn đầy sương muối kia. Bên trên thành tường, một hàng dài đội ngũ chỉnh tề quân pháp sư trên người thống nhất một bộ quân phục màu vàng nâu. Hàng người chỉnh tề, tư thái thống nhất, tỏa ra khí chất của như chiến binh Sparta uy nghiêm, thiện chiến tinh nhuệ, dòng dã hơn 30 người đều là cao cấp pháp sư. Càng lẫn vào bên trong vài vị siêu giai cường giả, khí thế này cho dù cả một bộ tộc yêu ma cũng phải run rẩy không dám bén mảng đến gần. Mà cần phải nói thêm rằng ở thời đại này, tuy rằng khá ít ỏi nhưng các đế quốc cũng không phải không có pháp sư cấm chú. Chỉ là mọi cấm chú trên thế giới đều phải tuân thủ ma pháp hiệp ước. Đều bị thiên quốc nhìn chằm chằm. Chỉ cần một quốc gia tùy tiện để cấm chú hoặc cấm thuật hủy diệt tương tự bên trong chiến tranh rơi xuống, thì chỉ trong vòng chưa đến một ngày, những kẻ có liên quan liền sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới này. Thời điểm hoàng hôn, bỗng một người đàn ông trung niên cao lớn không biết lúc nào đã xuất hiện trên tường thành. Khuôn mặt vuông vắn với làn da ngăm ngăm, có một vết sẹo dài ở dưới đuôi mắt. Mái tóc màu nâu đen đã lấm tấm xen lẫn những sợi màu bạc. Hắn tay trái bắt lấy cổ tay phải vòng ra sau lưng. Phong thái đĩnh đạc bất phàm, dùng ánh mắt đăm chiêu quan sát về phía xa xa hướng mặt trời lặn. Hắn tên gọi là Paris, thành chủ Lạc Nhật Thành, một trong những kẻ có quyền lực lớn nhất trong quân đội của đế chế này. Hoàng đế Hy Lạp đột ngột qua đời vì bạo bệnh, người kế vị còn quá nhỏ tuổi. Hiện tại lực lượng vũ trang mới là chân chính thế lực có sức ảnh hưởng bậc nhất. Ta nghe nói tên kia đã đến đây có phải không? con ngươi đen nhánh của Paris quân thủ hướng về tên sĩ quan quân thống đang đi bên cạnh mình. Vâng thưa ngài, gia hỏa tên gọi Janus kia quả nhiên có gan dám đơn thân độc mã tới đây. Chúng ta có nên, không, để hắn tới đây, ta muốn gặp riêng hắn. Thiên quốc thánh điện, quang minh đài, cực tây La Mã quốc thổ, một trong những vị trí cao nhất tọa lạc trên mảnh đất thánh thần. Từ nơi đây nhìn xuống có thể bao quát mọi vị trí trong phạm vi tầm mắt. Ở ban công lầu tháp đứng tại một người, tuy rằng hắn khoác lên vải phục màu xám cho cũ kỹ nhưng khí chất anh tuấn bất phàm. Trước sau như một duy trì một vẻ ngoài trầm tư tĩnh lặng. Vô hỉ vô nộ, ánh mắt như song cửa sổ bị đóng kính, không thể từ bên ngoài nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nho nhỏ nào. Sao ngươi lại đứng đây một mình? Lucy, có tâm sự sao? Thành âm phát ra từ một cái nam nhân anh tuấn trẻ tuổi. Trên đầu quấn băng vải màu lam che đi tóc tai, đôi mắt xanh biếc nhìn về phía Lucifer bóng lưng cất tiếng. Không cần phải quay lại Lucifer cũng lập tức nhận ra người này. Từ giọng nói cho đến cách xưng hô, ở cái thần thánh chi quốc này, ngoài Azazo đại thiên sứ ra cũng không có mấy cái dám gọi hắn là Lucy như thế. Không phải ngươi đang trấn giữ đông môn sao? Lại bỏ bê công việc chạy đến nơi này. Lucifer đôi mắt trở nên có hồn hơn đáp lời. Ha ha, ngươi thích đi đâu liền đi. Vì sao ta lại không thể, cứ phải ngày nào cũng ở nơi đó làm cái kia công việc nhàm chán. Chẳng bằng giống như ngươi, tự do tự tại, du lịch nhân gian, cứu độ thế nhân, ai, thật chán, Azazo thở dài, ngươi thật sự nghĩ vậy, ta cảm thấy những người khác đều là ngược lại, bề ngoài đứng ở trung lập, nhưng phía sau lại thao túng nó theo trật tự chính mình mong muốn. Ngươi định sẽ đứng tách biệt một mình sao? Một mình, Lucy ngươi cũng biết đùa đấy. Chúng ta vốn là cùng một loại người. Azazo cười cợt vỗ vai Lucifer nói. Nghe những lời Azazo nói, Lucifer cũng là thoáng nở nụ cười. Lại hướng ánh mắt về thành thị xa xôi. Ta phải đi thành Rome một chuyến. À ta có thể đi theo ngươi sao? Không thể, nhưng, thôi được, ta sẽ không đi với ngươi. Lucifer nghe Azazo nói. Cũng là bất đắc dĩ cười trừ, gia hỏa này chỉ nói rằng không đi với mình, chứ không hề nói sẽ ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Vương cung thánh điện Rome, sừng sững cao cao tại thượng giữa trung tâm thành Rome, một cái thánh điện to lớn bậc nhất mang kiến trúc cổ kính được xây dựng từ rất lâu đời với tòa tháp chuông đỉnh nhọn cao hơn 50 mét. Xung quanh chạm lên những hoa văn điêu khắc cổ xưa tràn đầy nghệ thuật cùng thần bí. Nơi đây chính là đại bản doanh của La Mã Ma Pháp Hiệp Hội. Là nơi chi phối đến mọi lĩnh vực bên trong đế chế rộng lớn vĩ đại này. Tọa lạc giữa trung tâm thành thị, nơi này rất đông đúc dân cư qua lại. Thánh điện trở thành nơi cao nhất, nổi bật nhất bên trong chốn đô thị cổ điển phồn hoa. Giống như một cái biểu tượng đặc trưng của thành thị này vậy. Mau tránh ra, trên con đường bên ngoài phụ cận thánh điện, âm thanh đầy nội lực mà dõng dạc, uy nghiêm khiến những người đi đường giật mình cùng hớt hải giặt sang hai bên. Có người vì quá gấp vô tình ngã nhào vào một cái sạp hàng hóa làm mọi thứ đổ vỡ. Vô cùng chật vật, đó là tiếng quát của một tên thánh điện pháp sư. Phía sau hắn kéo theo rất nhiều tên pháp sư cận vệ khác đồng dạng khoác lên áo bào màu đỏ sậm. Gương mặt mỗi cái đều hiện lên tràn đầy sát khí, đang không ngừng đuổi theo một cái màu đen thân ảnh. Nhanh lên, đừng để ả chạy thoát, tên chỉ huy pháp sư đi đầu thúc giục, bóng đen kia là một cái nữ nhân trong bộ xiêm y bó sát màu tối. Không thấy rõ được khuôn mặt bởi vì một tấm mạn mỏng manh đã che mất. Nàng tựa hồ di chuyển rất nhanh, không rõ là sử dụng cái gì pháp thuật. Liên tục lợi dụng bóng dâm xung quanh để thoát ẩn thoát hiện vô cùng quỷ dị. Mà đường phố đông đúc này lại chằng chịt như mạng nhện. Cực kỳ khó khăn truy đuổi. Nhưng mà xung quanh vương cung thánh điện bán kính khoảng chừng 3 cây số trở lại. Tựa hồ có một lớp trường lực cấm chế mạnh mẽ. Gần như làm ra bất kỳ sao động nguyên tố nào đều bị lớp cấm chế này khuếch đại lớn lên. khiến cho người vận dụng ma pháp chẳng thể nào ẩn thân. Đừng hòng chạy, tên pháp sư chỉ huy phong hệ tốc độ cũng không hề thua kém. Trong một khoảnh khắc đã bắt kịp khóa chặt mục tiêu, tay phải của hắn vung lên một quả cầu lửa hình nắm đấm về phía thân ảnh nữ tử. Nhìn qua ma pháp chiêu thức tương tự trung giai cấp bậc, nhưng cảm nhận kỹ hơn đều cho thấy cái kia chỉ là một loại ma pháp trưởng khống. Tu vi của kẻ phóng thích kia cùng ma pháp hắn thả ra uy lực không hề tầm thường. Mơ tưởng thứ này có thể bắt được ta sao? Hả, ban đầu nữ tử kia nhìn thấy hỏa quyền đánh tới cũng có chút buồn cười. Tuy rằng uy lực khá mạnh nhưng tốc độ thi pháp này làm sao có thể đánh trúng nàng đây? Chỉ cần băng qua ngã rẽ này là nàng sẽ cắt đuôi được đám người dai như đỉa kia. Chỉ là khi liếc sang phạm vi có thể bị hỏa câu kia ảnh hưởng, nàng bỗng giật mình cùng ánh mắt đồng thời trở nên lăng lệ. Hỏa cầu hướng một đường về phía gần cuối con đường, ở đó có hai đứa trẻ đang nô đùa vô tình băng ngang qua. Với thân pháp của nàng, tránh né là việc dễ như trở bàn tay, nhưng nàng làm một cái quyết định rất nhanh mà không cần suy nghĩ. Ôm lấy hai đứa trẻ, oanh, tiếng nổ chát chúa vang lên kèm theo chấn động khá lớn. Quả nhiên uy lực của hỏa quyền này không thể xem thường. Vừa va chạm vào một ngôi nhà cũ bỏ hoang khiến nó trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Lửa cháy sáng ngời một góc phố, tuy rằng nữ tử kia đã tránh được sát chiêu trực tiếp. Nhưng chạy thoát ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ thì nàng đã lỡ mất một nhịp. Bởi vì bao bọc bảo vệ lấy hai đứa trẻ, thân thể phía sau lưng cũng bị một ít sóng xung kích cùng hỏa tức làm tổn thương. Sau khi đưa cả hai đến nơi an toàn, nàng phát hiện mình đã rơi đến một con đường cùng nhỏ hẹp. Lúc này người đã thưa thớt, hầu như nàng không thể thoát ra hòa vào đám đông để ngụy trang nữa. Mọi ngả đường đều bị phong tỏa, mà các thánh điện pháp sư kia tựa hồ đã đuổi đến rất gần rồi. Chạc, không còn cách nào khác, phải đánh một trận rồi. Nếu không muốn bị bắt thì đứng yên. Bất thình lình một cái giọng nói nam nhân lạnh lẽo truyền tới nữ tử phía sau gáy. Nàng giật mình nhưng còn chưa kịp quay đầu lại phản ứng. Một bàn tay đã choàng lấy bờ vai thon gọn của nàng. Tuy rằng người kia nhìn qua không có sử dụng cái gì lực lượng, nhưng thân thể nàng cũng không hề phản ứng, không cử động cũng không nói nửa câu. Nàng không thể xác định đối phương là bạn hay kẻ địch. Nhưng theo bản năng nàng không hề phản kháng, bởi vì có thể xuất hiện ngay sát bên cạnh mà bản thân không phát hiện ra. Vậy thì cho thấy lực lượng là như thế nào chênh lệch. Trước vòng vây của hàng trăm thánh điện pháp sư, hai thân ảnh đột nhiên biến mất giữa đường phố sau một vài cái chớp chớp lập lòe. Mà kỳ quái chính là, không có bất kỳ phản ứng nào của cấm chế xảy ra. Tựa như bọn họ đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Đây là chuyện quái gì đang diễn ra? Vì sao ả lại có thể biến mất như vậy? Cấm chế mất tác dụng. Các pháp sư áo bào đỏ cả kinh nói không ra lời trố mắt giáo giác tìm kiếm xung quanh. Thế nhưng họ đã hoàn toàn mất dấu nữ nhân kia. Có thể khu phố này đã cách xa khu vực dân cư tấp nập. Nhưng dưới tình huống không còn tăm hơi dấu vết này bọn họ lại làm sao có thể tiếp tục truy tìm. Lục soát mọi ngóc ngách xung quanh một lần nữa nhưng vẫn như cũ không có kết quả. Cuối cùng các thánh điện pháp sư đành hậm hực lui quân trở về. Phía trên góc chết của một mái hiên cũ kỹ, nam nhân mặc áo xám cho nhìn thấy các áo bào đỏ pháp sư rút đi hết rồi. Mới thu liễm lại ẩn tàng ma pháp. Gia hỏa áo xám vừa làm anh hùng cứu mỹ nhân kia chính là Lucifer. Hắn không có phô trương vẻ ngoài của một thiên sứ mà chỉ như một cái người bình thường đi đến nơi đây giải quyết một ít sự vụ. Ai biết dọc đường gặp phải cảnh tượng này, có thể lúc đầu Lucifer không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng sau khi nhìn thấy nữ tử kia bất chấp cứu người, hắn quyết định ra tay giúp đỡ. Cảm ơn, may mà có ngươi giúp đỡ. Nhưng sao ngươi có thể thoát khỏi bọn chúng truy tung? Vì cái gì mà cấm chế không thể phát hiện ra ngươi thi triển ma pháp? Là sử dụng cấm thuật sao? Nữ nhân âm giọng trong trẻo hỏi rằng, cấm thuật, câu đó là ta nên chất vấn ngươi mới phải. Ngươi sử dụng chính là hắc ma pháp. Lucifer nhàn nhạt đáp lời. Thời kỳ này hắc ma pháp đều bị toàn thế giới xem là cấm thuật. Bất kể như thế nào, chỉ cần thao túng một ít hắc ám vật chất đều sẽ bị xem là dị đoan cần phải loại trừ. Hừ, tất cả các ngươi đều là ý nghĩ như thế sao? Trưởng khống nguyên tố hắc ám đều bị xem là cấm thuật. Còn tưởng rằng ta gặp phải một người cùng chí hướng. Nữ tử chút thất vọng nói ra, mà Lucifer lúc này phát hiện nữ nhân này ngoài vóc người tỷ lệ cực kỳ hoàn mỹ eo thon. Dù tấm mạn màu đen mỏng che đi gương mặt không nhìn rõ, nhưng nhìn qua cũng là đặc biệt cân đối nhu mì. Sống mũi cao cao, mắt phượng mày ngai, con ngươi màu nâu hổ phách sáng trong như ngọc hiền hòa trầm tĩnh. Mái tóc vàng óng ả mềm mại búi lên gọn gàng. Dáng người tuy rằng không cao lắm, bề ngoài có vẻ non nớt nhưng bên trong lại toát lên một cỗ thành thục nữ tính cùng mị lực. Cái này chân chính tuyệt mỹ nhan sắc thật sự bất kỳ nam nhân nào đối diện cũng không thể không động tâm. Này, sao lại nhìn chằm chằm ta như vậy? Ta giống người quen của ngươi sao? Còn có, tay của ngươi ôm ta hơi chặt. Lucifer giật mình phát hiện tay hắn từ nãy đến giờ vẫn không có buông ra khỏi vai nữ tử kia. Thân thể nàng vẫn là dựa sát vào hắn. Lucifer vội vội vàng vàng tách ra làm một cái điệu bộ khá lúng túng. Đã thất lễ, nữ tử kia nhìn thấy dáng dấp này của Lucifer cũng không khỏi buồn cười. Nàng hướng đôi mắt nâu long lanh kia về phía Lucifer tiếp tục nói. Dù sao cũng rất biết ơn ngươi đã ra tay tương trợ lần này. Ta tên Venus, Hy Lạp là quê hương của ta. Còn ngươi, ta là Lu, à, là Samael. Đến từ Venice, Samael, ký tự N phía sau tên thật giống mấy tên thiên sứ tại thiên quốc nha. Nhưng mà, thiên sứ xưa nay sẽ không tốt như vậy giúp đỡ người khác. Chắc ta nghĩ nhiều rồi. Venus cười xua tay nói rằng, người vết thương không sao chứ? Vì sao bọn người đó lại truy đuổi ngươi? Lucifer cố ý đổi sang chủ đề khác, chỉ là vết thương nhẹ, không đáng kể, còn chuyện kia, ngươi không cần phải biết. Nếu vậy, ta còn một ít chuyện phải giải quyết. Đến lúc tạm biệt rồi. Tiếp theo ngươi sẽ đi đâu? Chuyện đó, ngươi cũng không cần phải biết. Lucifer lạnh lùng xoay người đi rồi. À, Venus cảm thấy gia hỏa này dường như vừa trả đũa mình. Nàng ngược lại không tức giận, trên môi đỏ hồng càng có nét cười. Nam nhân này cũng là tương đối là thú vị đi, cũng không phải nàng không tin tưởng người đàn ông này, chỉ là không muốn mang đến cho hắn thêm phiền phức. Ngươi là một cái tín đồ rất yêu thích hắc ma pháp sao? Đột nhiên Lucifer bước chân dừng lại hỏi rằng, Venus hơi bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng rồi cũng vui vẻ đáp lại, ngươi nói như thế nào, liền theo như thế đó đi, cách chương.